chỉ trong thời gian ngắn đã tăng thêm 200 vạn cấp hồn lực. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Hắn không ngờ rằng tại nơi thí luyện của huyết yêu Hoàng Triều lại có thể giúp hồn lực của mình tăng tiến nhiều đến vậy. Thủ đoạn linh hồn lực là một trong những át chủ bài mạnh nhất của hắn, nay được tăng cường, sức mạnh tổng hợp của hắn cũng theo đó mà tăng lên. Cuối cùng, ba người cũng đến được cuối khu phế tích. Ở đó, ngoài truyền tống trận dẫn đến tầng tiếp theo, còn có một tòa cung điện cổ xưa nằm ngay bên cạnh. Tòa cung điện này trông nhỏ nhắn, tinh xảo, chỉ đủ cho 3-4 người vào bên trong, và là công trình duy nhất còn nguyên vẹn trong cả vùng phế tích. Phạn Thiên Thái Tử tò mò hỏi, Diệp Phong, huynh nói xem trong tòa cung điện cổ này liệu có nguy hiểm đặc biệt nào không? Diệp Phong cảm ứng một chút rồi lắc đầu, ta không cảm nhận được linh hồn ba động quá mạnh mẽ từ bên trong, có lẽ không có bóng ma nào đặc biệt lợi hại. Kiếm U Lan ánh mắt sáng lên, Diệp Phong, có lẽ đây là một nơi truyền thừa, dành riêng cho linh hồn sư như huynh, xem như là phần thưởng khi vượt qua tầng này. Diệp Phong không phỏng đoán nhiều, chỉ nói, chúng ta vào xem là biết. Cả ba đều vô cùng tò mò, liền bước vào bên trong tòa cung điện cổ. Ngay khi bước vào, họ liền thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Bên trong cung điện trống không, chẳng có gì cả. Phạn Thiên Thái Tử dường như phát hiện ra điều gì đó, vội nói, hai người mau nhìn xem, dưới chân chúng ta có rất nhiều đồ đằng được khắc trên mặt đất. Diệp Phong và Kiếm U Lan nhìn xuống, quả nhiên thấy trên sàn nhà được khắc vô số đồ đằng cổ xưa. Phần lớn là hình ảnh các loài mãnh thú viễn cổ, trông vô cùng hỗn loạn, dữ tợn và hung ác. Bỗng nhiên, Diệp Phong cảm ứng được điều gì đó, liền nói, ta cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng đáng sợ từ bên dưới cung điện này. Còn có cả sinh mệnh khí tức khổng lồ và một luồng khí tức hung lệ kinh người. Nghe vậy, Phạn Thiên Thái Tử kinh hãi, Diệp Phong, ý của huynh là bên dưới tòa cung điện này trấn áp rất nhiều sinh vật đáng sợ. Lẽ nào chính là những con mãnh thú hung ác được vẽ trên sàn nhà này? Kiếm U Lan cũng kinh ngạc, ta từng nghe một vị lão nhân trong Thiên Kiếm Vương Triều kể một truyền thuyết. Rằng ở một nơi nào đó trên thế gian, có một tòa cung điện cổ trấn áp những sinh linh hung ác nhất trên đời, có yêu tộc, ma tộc, thậm chí cả nhân tộc đủ vạn chủng tộc. Lẽ nào chính là tòa cung điện này? Nghe Kiếm U Lan nói vậy, sắc mặt Phạn Thiên Thái Tử trở nên sợ hãi, vậy chúng ta phải làm gì? Diệp Phong nói, tòa cung điện này có thể trấn áp nhiều mãnh thú hung ác viễn cổ như vậy. Chứng tỏ bản thân nó là một pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ, chứ không phải một công trình kiến trúc đơn thuần. Phạn Thiên Thái Tử nghe vậy, mắt sáng lên, nói như vậy, nếu có thể luyện hóa tòa cung điện này thành pháp bảo của mình, chẳng phải là vừa có thể khống chế nó, vừa có thể khống chế những sinh linh hung ác bị trấn áp bên trong sao? Kiếm U Lan lập tức nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Phong, huynh thử xem. Nếu trong ba chúng ta có ai có khả năng khống chế tòa cung điện này, thì người đó nhất định là huynh. Phạn Thiên Thái Tử cũng hết sức tán thành, Diệp huynh, huynh thử đi. Nếu thật sự luyện hóa được, huynh không chỉ có được một siêu cấp pháp bảo, mà còn có thể khống chế vô số sinh linh hung ác thời viễn cổ trong truyền thuyết. Tương lai nói không chừng có thể thuần phục chúng để sai khiến. Đương nhiên, nếu không thuần phục được, huynh cứ trực tiếp thôn phệ là xong, lợi ích vô cùng lớn. Nghe Kiếm U Lan và Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, cười đáp, được, vậy ta sẽ thử một lần. Nói rồi, hắn bước đến trước bức tường của tòa cung điện cổ, vươn tay chạm vào. Hắn bắt đầu truyền pháp lực của mình vào, nhưng ngay khi pháp lực của Diệp Phong tiến vào, hắn phát hiện nó không thể xâm nhập vào vách tường mà bị dội ngược trở lại. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, lẽ nào đây không phải pháp bảo như họ đoán, mà thực sự chỉ là một công trình kiến trúc bình thường. Nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được rất nhiều khí tức hung ác từ bên dưới. Diệp Phong quay sang nói với hai người bạn. Hình như ta không thể luyện hóa tòa cung điện này. Nó giống như một công trình kiến trúc thật sự, không phải pháp bảo, không thể luyện hóa. Nghe vậy, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều lộ vẻ thất vọng. Họ đã tưởng rằng mình vừa tìm được một pháp bảo vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ngay lúc ba người định rời đi, giọng nói của Sở Hoàng đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong, đừng dùng pháp lực, hãy thử dùng linh hồn lực của ngươi xem. Linh hồn lực, Diệp Phong chợt bừng tỉnh, liền nói với hai người kia. Chờ một chút, ta thử lại lần nữa, lần này dùng linh hồn lực để luyện hóa. Nói rồi, hắn lại một lần nữa bước đến vách tường, đặt tay lên. Lần này, hắn không truyền pháp lực mà trực tiếp đưa linh hồn lực của mình vào bên trong. Quả nhiên, linh hồn lực của hắn không bị dội ngược lại mà thuận lợi tiến vào kiến trúc của tòa cung điện. Khi Diệp Phong không ngừng truyền linh hồn lực vào, toàn bộ cung điện bắt đầu tỏa ra những vầng kim quang lấp lánh. Thấy cảnh này, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Phạn Thiên Thái Tử nói, Diệp Phong, thì ra đây là một pháp bảo thuộc tính linh hồn, chỉ có linh hồn sư mới có thể khống chế và luyện hóa. Suy đoán của chúng ta là đúng, đây thực sự là một pháp bảo, trấn áp vô số sinh vật hung ác thời cổ đại. Bấy giờ, Diệp Phong đang toàn tâm toàn ý cảm ngộ tòa cung điện. Khi linh hồn lực của hắn dần dần khống chế nơi này, hắn nhìn thấy bên dưới cung điện có tổng cộng 9 tầng không gian. Mỗi tầng đều giam giữ vô số sinh linh hung ác viễn cổ, chìm trong bóng tối. Hắn chỉ có thể nhìn rõ những sinh vật ở tầng không gian đầu tiên. Đó phần lớn là yêu tộc và ma tộc cổ xưa, với hình thù kỳ dị mà Diệp Phong chưa từng thấy bao giờ. Có gã khổng lồ ma tộc ba đầu, toàn thân phủ vảy tím. Có yêu tộc kỳ lạ với nửa người bốc cháy, nửa kia lại bao phủ bởi băng giá. Có con hồ ly 18 đuôi, có cả những sinh vật hình người với chiếc cổ dài hàng chục mét, đầu lơ lửng giữa không trung, trông chúng đều vô cùng quái dị. Diệp Phong biết, đây đều là những sinh linh hung ác từ thời đại xa xưa, bị trấn áp ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, cho đến hôm nay mới gặp được một linh hồn sư như hắn. Tuy nhiên, sau khi luyện hóa, Diệp Phong phát hiện mình vẫn chưa thể điều khiển được vận mệnh của những sinh linh này, chỉ có thể nhìn thấy chúng. Hắn hiểu rằng, phải chờ khi tu vi của mình ngày càng mạnh hơn, hoàn toàn khống chế được tòa cung điện này, hắn mới có thể thao túng chúng. Dù vậy, Diệp Phong vẫn vô cùng phấn khích, tiếp tục truyền linh hồn lực vào, muốn mang cả tòa cung điện đi. Lúc này, những vầng kim quang ngày càng đậm đặc, rồi đột nhiên ngưng tụ thành 4 chữ lớn lơ lửng giữa không trung, tội ác cung điện. Tội ác cung điện, Phạn Thiên Thái Tử kinh ngạc thốt lên. Kiếm U Lan thì đôi mắt tuyệt mỹ lộ rõ vẻ vui mừng, vội nói, đúng rồi, giờ ta mới nhớ ra, vị tiền bối của Thiên Kiếm Vương Triều từng nói. Tòa ông điện trong truyền thuyết đó tên là tội ác cung điện. Từ thời đại chư thần đến nay, tất cả những sinh vật tà ác của mỗi thời đại đều bị trấn áp vào đây. Diệp Phong, nếu huynh có thể khống chế nó, huynh sẽ khống chế được vận mệnh của tất cả những sinh linh hung ác bị giam giữ bên trong. Nghe vậy, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục gia tăng linh hồn lực. Cuối cùng, tâm niệm hắn vừa động, tòa cung điện khổng lồ liền nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn bằng lòng bàn tay, rơi vào tay hắn. Thấy cảnh này, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều nhìn Diệp Phong với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Diệp Phong mỉm cười nói, ta vẫn chưa hoàn toàn khống chế được tội ác cung điện, nhưng đã có thể thu nhỏ nó và mang đi. Phạn Thiên Thái Tử kích động gật đầu, dù sao đi nữa. Sau này khi huynh tiếp tục tìm hiểu, sẽ có ngày huynh hoàn toàn khống chế được nó, đồng thời khống chế được tất cả sinh linh hung ác viễn cổ bị trấn áp bên trong. Kiếm U Lan cũng gật đầu, tội ác cung điện này, tương truyền là bản mệnh pháp bảo của một siêu cấp cường giả viễn cổ tên là tội ác chi chủ. Nếu huynh có thể khống chế vận mệnh của tất cả sinh linh bên trong, huynh có thể dẫn dắt chúng nghe theo mệnh lệnh của mình. Chẳng khác nào huynh có thêm một đội quân hung tàn, bất khả chiến bại, đó tuyệt đối là một sức mạnh vô cùng khủng bố. Diệp Phong gật đầu, trong lòng cũng có chút mong chờ. Đối với Diệp Phong, tội ác cung điện này tuyệt đối là bảo vật mạnh mẽ và có tiềm năng nhất mà hắn từng có được. Nó không chỉ là một pháp bảo thông thường, mà còn là một nhà tù giam giữ vô số sinh linh hung ác từ thời đại xa xôi. Bản thân cung điện có lẽ không quá hiếm, nhưng những sinh linh bị trấn áp trong 9 tầng không gian bên trong lại là độc nhất vô nhị. Chúng đều là những tồn tại hùng mạnh còn sót lại từ thời đại chư thần, những chủng tộc có lẽ đã tuyệt tích trên thế gian. Bởi vậy, Diệp Phong vô cùng mong đợi đến ngày có thể hoàn toàn khống chế cung điện và điều khiển những sinh linh viễn cổ cường đại bên trong. Hắn cất tội ác cung điện vào nhẫn chữ vật, rồi nói với hai người bạn, chúng ta có thể đến tầng tiếp theo rồi. Kiếm U Lan và Phạn Thiên Thái Tử gật đầu, cả ba cùng bước lên truyền tống trận. Sau một trận không gian ba động kịch liệt, họ được đưa đến tầng tiếp theo. Khi mở mắt ra, họ thấy một cảnh tượng khó tin. Không gian tầng này chỉ là một khoảng không vô tận, mờ mịt xương xám, chẳng có gì cả. Trời không có, đất cũng không, không thể phân biệt phương hướng, cũng không biết điểm cuối của tầng này ở đâu. Thấy cảnh này, Phạn Thiên Thái Tử ngơ ngác hỏi, trong thế giới mờ mịt, trống rỗng này, làm sao chúng ta tìm được truyền tống trận đến tầng tiếp theo đây? Kiếm U Lan và Diệp Phong cũng trao mày, mặc dù các tầng trước đều có những hiểm nguy đáng sợ, nhưng ít nhất họ còn có thể phân biệt phương hướng để tìm đến điểm cuối. Tầng này thì khác, khắp nơi đều là một khoảng không vô định. Ngay cả vị trí xuất phát của họ cũng không có gì đặc biệt để nhận biết. Ba người hoàn toàn không biết mình đang ở khu vực nào. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, mỗi tầng đều có thử thách riêng, vậy thử thách của tầng này hẳn là yêu cầu chúng ta tìm ra điểm cuối của thế giới trống rỗng này. Phạn Thiên Thái Tử hỏi, vậy tìm thế nào bây giờ? Diệp Phong cười, cứ đi xung quanh xem sao đã, cái này ta cũng không biết. Mặc dù nói không biết, Diệp Phong đã lập tức phóng linh hồn lực khổng lồ của mình ra xung quanh, dò xét từng chút một. Hắn muốn dùng linh hồn lực để tìm kiếm bất kỳ điểm đặc biệt nào. Việc vượt qua tất cả các tầng của Tu La Thánh Sơn là vô cùng quan trọng, vì nó sẽ đưa hắn đến đỉnh núi, nơi cất giấu cơ duyên quý giá nhất mà Huyết Yêu Hoàng Triều để lại. Dù không biết đó là gì, Diệp Phong vẫn vô cùng mong đợi. Hắn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm của linh hồn lực, nhưng vẫn không phát hiện được bất kỳ điều gì khác thường. Tất cả vẫn chỉ là sương mù mờ mịt, một khoảng không vô tận khiến người ta lạc lối. Kiếm U Lan nói, đã là nơi thử thách của Huyết Yêu Hoàng Triều, chắc chắn phải có điểm đột phá, chỉ là chúng ta tạm thời chưa tìm ra mà thôi. Phạn Thiên Thái Tử gãi đầu, vẫn không nghĩ ra điểm đột phá là gì. Diệp Phong cũng rơi vào bế tắc, lúc này, hắn đành hỏi Sở Hoàng trong đầu, Sở Hoàng, bây giờ phải làm sao? Thế giới này mờ mịt, trống rỗng, linh hồn lực của ta không thể dò ra bất kỳ điều gì bất thường. Người có thể giúp ta không? Diệp Phong biết, thực lực của Sở Hoàng ngày càng mạnh, linh hồn lực đã vượt xa hắn. Hy vọng duy nhất của hắn lúc này là cầu cứu Sở Hoàng. Nghe Diệp Phong cầu cứu, Sở Hoàng liền đáp, không gian trống rỗng này cho ta cảm giác rất đặc biệt. Thật ra ngay khi ngươi bước vào, ta đã cảm nhận được một vài thứ không bình thường. Diệp Phong nghe vậy, mắt sáng lên, đã có thứ không bình thường, tức là có hy vọng. Hắn vội hỏi, Sở Hoàng, thứ không bình thường mà người nói là gì? Sở Hoàng im lặng một lát rồi chậm rãi nói, thứ ta cảm nhận được là một loại năng lượng ba động vô cùng đặc thù. Theo lý mà nói, nó không nên xuất hiện ở một tiểu thế giới cấp thấp thế này. Ta đoán là do Huyết Yêu Hoàng Triều đặt ở đây. Diệp Phong càng thêm tò mò, loại năng lượng ba động đó do cái gì phát ra? Sở Hoàng đáp, là một loại vật liệu vô cùng đặc biệt, gọi là mê huyễn tinh thạch. Loại vật liệu này vô cùng hiếm có. Nếu dùng nó để bố trí trận pháp, ngay cả một vị đại năng thời viễn cổ cũng có thể bị lạc lối bên trong. Nghe vậy, Diệp Phong chợt hiểu ra, Sở Hoàng, ý người là, không gian này nhìn như mờ mịt, trống rỗng, nhưng thực chất là một tòa trận pháp bao phủ, khiến chúng ta bị lạc lối bên trong. Sở Hoàng lập tức gật đầu trong đầu hắn, nói, không sai, cho nên muốn tìm được điểm cuối của thế giới này, nhất định phải phá giải trận pháp được bố trí từ mê huyễn tinh thạch. Nhưng loại vật liệu đặc thù này, ngay cả ta hiện tại cũng không có cách nào tìm ra. Cái gì? Diệp Phong kinh ngạc, Sở Hoàng, ngay cả người cũng không thể phát hiện ra vị trí căn cơ của trận pháp sao? Sở Hoàng đáp, bởi vì mê huyễn tinh thạch là một loại vật liệu vô cùng đặc thù. Ta đã nói rồi, ngay cả đại năng viễn cổ cũng bị nó giam giữ. Ta hiện nay chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong nên không thể tìm ra được, nghe vậy. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ, Huyết Yêu Hoàng Triều thử thách đám thiên tài từ các vương triều bình thường như chúng ta. Có cần phải khoa trương đến mức dùng một mê huyễn trận pháp mà ngay cả người cũng không phá giải được không? Sở Hoàng nói, có lẽ, Huyết Yêu Hoàng Triều bố trí trận pháp này không phải để thử thách năng lực phá giải trận pháp của các ngươi. Dù sao trận pháp từ mê huyễn tinh thạch quá khó giải. Rất có thể, họ dùng nó để thử thách các ngươi một thứ khác, ví dụ như sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong thoáng ngạc nhiên, rồi nói, ý của Sở Hoàng là chúng ta căn bản không thể phá giải trận pháp này, nên chỉ có thể dùng sự kiên nhẫn cực lớn để đi lang thang trong thế giới trống rỗng này. Thử vận may tìm ra truyền tống trận dẫn đến tầng tiếp theo sao? Sở Hoàng ngầm thừa nhận, không sai, hiện tại chỉ có thể dùng cách ngu ngốc này thôi. Nghe được câu trả lời chắc chắn, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại cũng thấy hợp lý. Sự kiên nhẫn là một phẩm chất vô cùng quan trọng trên con đường tu hành. Một thiên tài dù mạnh đến đâu, nếu không có đủ kiên nhẫn để hoàn thành một việc, tương lai cũng khó thành đại sự. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan, thấy hai người cũng đang cau mày suy nghĩ. Hắn liền mỉm cười nói, ta biết Huyết Yêu Hoàng Triều muốn thử thách chúng ta điều gì ở tầng này rồi. Nghe vậy, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều lộ vẻ kinh ngạc, vội hỏi, họ thử thách chúng ta điều gì? Diệp Phong chậm rãi đáp, sự kiên nhẫn, kiên nhẫn, cả hai sững sờ. Nhưng rồi dường như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt nhìn Diệp Phong đầy thán phục, Phạn Thiên Thái Tử giơ ngón cái lên, Diệp huynh không hổ là kỳ tài ngút trời. Không chỉ thực lực tu vi cường đại mà còn thông minh như vậy, thoáng cái đã lĩnh ngộ được thử thách của Huyết Yêu Hoàng Triều. Thật khiến người khác phải ghen tị, Kiếm U Lan cũng nhìn Diệp Phong bằng đôi mắt tuyệt mỹ đầy vẻ khác lạ, Diệp Phong, huynh thật sự là một thiên tài. Cả hai đều đã hiểu ý của Diệp Phong. Trong thế giới mờ mịt này, cách duy nhất là dùng sự kiên nhẫn phi thường để không ngừng tìm kiếm. Chỉ cần kiên nhẫn rà soát từng khu vực, cuối cùng nhất định sẽ tìm ra truyền tống trận. Một thiên tài bình thường dù mạnh đến đâu, đối mặt với cảnh này cũng sẽ bất lực, thậm chí nảy sinh cảm xúc nóng nảy rồi bỏ cuộc. Nhưng nếu bình tĩnh suy xét, không gian tầng này dù lớn và mờ mịt, chỉ cần đủ kiên nhẫn, sớm muộn cũng sẽ tìm ra lối thoát. Diệp Phong nhìn hai người, cười nói, chúng ta chia ra hành động, mỗi người phụ trách 1/3 khu vực, xem ai tìm ra truyền tống trận trước. Nhưng hãy nhớ, tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ khu vực nào, phải giữ kiên nhẫn, không được nóng vội. Thế giới này không có nguy hiểm, ưu thế duy nhất của chúng ta là thời gian, cứ kiên nhẫn mà tìm. Được, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đồng thanh đáp. Sau đó, hai người họ mỗi người bay về một hướng, còn Diệp Phong thì bay thẳng về phía trước. Suốt 4 ngày ròng rã, cả ba đều duy trì sự kiên nhẫn tuyệt đối. Cuối cùng, vào đêm ngày thứ tư, từ phía Phạn Thiên Thái Tử đột nhiên vang lên tiếng reo vui mừng, Diệp Huynh, Kiếm U Lan, hai người mau đến đây, ta tìm thấy truyền tống trận rồi. Diệp Phong và Kiếm U Lan đang tìm kiếm ở hai khu vực khác, nghe tiếng gọi cũng lộ vẻ vui mừng, vội vàng bay về hướng đó. Khi đến nơi, họ quả nhiên thấy một tòa truyền tống trận đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt, được khắc trong một khoảng không hư vô. Cả ba nhìn nhau cười, một niềm vui từ tận đáy lòng lan tỏa. Mấy ngày qua dù buồn tẻ và bình lặng, nhưng nó đã thử thách sự kiên nhẫn của họ, chẳng khác nào một cuộc tu hành vô hình, mang lại lợi ích to lớn cho con đường võ đạo sau này. Không chút do dự, cả ba cùng bước vào truyền tống trận và biến mất. Trải qua một trận không gian ba động kịch liệt, họ được đưa đến tầng tiếp theo. Khi mở mắt ra, họ đột nhiên thấy mình đã ở trên đỉnh Tu La Thánh Sơn. Hà, ba người thoáng sững sờ, không ngờ lại nhanh chóng đến được đỉnh núi như vậy. Nhưng ngay sau đó, họ nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Phạn Thiên Thái Tử vui mừng nói, cuối cùng chúng ta cũng đến được đỉnh của Tu La Thánh Sơn rồi. Kiếm U Lan cũng không giấu được vẻ xúc động. Chặng đường vừa qua dù hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng đầy thử thách đối với tu vi, thực lực và tâm trí của họ. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn quanh một vòng rồi nói, xem ra chúng ta là nhóm đầu tiên đến đỉnh Tu La Thánh Sơn. Không biết cơ duyên quý giá nhất mà Huyết Yêu Hoàng Triều để lại trên đỉnh núi này rốt cuộc là gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều lộ vẻ mong đợi. Trước khi tham gia đại chiến vạn hướng, sứ giả của Huyết Yêu Hoàng Triều đã từng nói, cơ duyên quý giá nhất được cất giấu trên đỉnh Tu La Thánh Sơn. Lúc này, cả ba người đều nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm cơ duyên đó. Đỉnh núi không quá lớn, có thể nhìn bao quát hết xung quanh. Nhưng điều khiến họ thất vọng là, toàn bộ đỉnh núi trống không, cỏ dại mọc tùm, dường như chẳng có gì cả. Thấy cảnh này, Phạn Thiên Thái Tử không khỏi ngạc nhiên, không lẽ sứ giả Huyết Yêu Hoàng Triều lừa chúng ta sao? Mục đích chỉ để khích lệ chúng ta leo lên đỉnh núi. Chứ thực ra trên này chẳng có cơ duyên gì cả. Kiếm U Lan cũng lộ vẻ thất vọng trên khuôn mặt tuyệt mỹ của mình. Dù sao, họ đã mong chờ cơ duyên này từ rất lâu rồi. Diệp Phong thì lại bình tĩnh nói, không có thì thôi vậy. Dù sao trên đường đến đây, chúng ta cũng đã nhận được rất nhiều rồi. Đôi khi không nên quá tham lam, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, giữ một tâm trí bình thản là được. Nghe vậy, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Họ không ngờ tâm thái của hắn lại tốt đến vậy, ai cũng biết, người mong chờ cơ duyên trên đỉnh núi nhất chính là Diệp Phong. Họ hiểu rằng, cửa ải thử thách sự kiên nhẫn trước đó đã giúp tâm cảnh võ đạo của Diệp Phong thăng hoa, trở nên trầm ổn và cơ trí hơn. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, mặt đất trơ trụi của đỉnh núi đột nhiên nứt ra từng đường. Phạn Thiên Thái Tử kinh hô, hai người mau nhìn, mặt đất nứt ra rồi. Ba người lập tức nhìn về phía trước. Thấy toàn bộ mặt đất trên đỉnh núi đang nhanh chóng nứt toác. Từ bên trong những khe nứt, từng luồng ánh sáng vàng nhạt tỏa ra. Toàn bộ đỉnh núi rung chuyển, vô số đá vụn lăn xuống. Ngay giữa đỉnh núi, mặt đất sụp xuống tạo thành một cái hố khổng lồ. Rồi từ đáy hố, một dòng nước màu vàng tuôn ra, nhanh chóng lấp đầy cái hố. Trên đỉnh núi, một hồ nước màu vàng kim bất ngờ xuất hiện. Thấy cảnh này, Phạn Thiên Thái Tử kinh ngạc thốt lên, hồ nước này trông thật phi thường. Lẽ nào đây chính là cơ duyên quý giá nhất dành cho nhóm đầu tiên lên đến đỉnh núi? Đôi mắt xinh đẹp của Kiếm U Lan cũng lộ vẻ vui mừng, chúng ta mau qua xem, hồ nước này toàn một màu vàng, tuyệt đối không tầm thường. Diệp Phong đã sớm bay nhanh về phía trước, hắn đến bên bờ hồ, vươn tay chấm một giọt nước vàng, nếm thử. Sau khi cẩn thận cảm nhận, mắt hắn đột nhiên sáng lên, nói, trong nước hồ màu vàng này chứa đựng tinh hoa năng lượng của hàng trăm loại vật chất vô cùng quý giá. Có cả tinh hoa thú nguyên của các loài mãnh thú viễn cổ, lại có cả tinh hoa của hàng ngàn loại linh dược cao cấp. Hồ nước này chẳng khác nào một nồi canh đại bổ tuyệt thế được nấu từ hàng ngàn mãnh thú viễn cổ và dược liệu quý hiếm. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều lộ vẻ kinh hãi. Phạn Thiên Thái Tử kích động nói, đây đúng là một món quà quá lớn. Huyết Yêu Hoàng Triều quả nhiên không bạc đãi những thiên tài hàng đầu như chúng ta. Diệp Phong cười lớn, vậy còn chờ gì nữa? Mau vào tăng cường thực lực thôi. Nơi này còn cao cấp hơn vô số lần so với mấy cái gọi là Hóa Long Trì hay Tẩy Tủy Hồ. Nói rồi, Diệp Phong nhảy một tiếng vào hồ nước màu vàng. Phạn Thiên Thái Tử cũng không chịu thua kém, vội vàng nhảy theo. Kiếm U Lan ban đầu còn có chút e dè, cảm thấy mình là nữ tử mà cứ thế nhảy vào hồ nước thì không được thục nữ cho lắm. Nhưng khi thấy Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử đang điên cuồng hấp thụ năng lượng quý giá trong hồ, nàng cắn răng, không do dự nữa, thân ảnh tuyệt mỹ cũng nhảy vào. Tìm một chỗ bắt đầu hấp thu, năng lượng trong hồ nước màu vàng vô cùng dồi dào, nó không chỉ giúp tăng cường công lực mà còn rèn luyện thể chất của người tu hành. Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan vừa vào trong hồ, tu vi đã bắt đầu có dấu hiệu đột phá, thể chất cũng mạnh lên trông thấy. Còn Diệp Phong, hắn thỏa thích phóng ra thôn phệ lĩnh vực, điên cuồng cướp đoạt năng lượng xung quanh. Công lực của hắn tăng vọt không ngừng. Hơn nữa, hắn còn kinh ngạc phát hiện, trong hồ nước này còn ẩn chứa vật chất thần tính vô cùng phong phú. Loại vật chất này, Kiếm U Lan và Phạn Thiên Thái Tử không thể hấp thu. Chỉ có Diệp Phong, người sở hữu thiên thần bất hủ cốt và thiên thần bất hủ thể, mới có thể làm được. Vì vậy, thể chất thiên thần bất hủ thể của hắn cũng đang lớn mạnh nhanh chóng. Giờ đây, cả tu vi công lực lẫn sức mạnh thể chất của Diệp Phong đều đang tăng tiến với tốc độ chóng mặt. Không thể không nói, năng lượng trong hồ nước màu vàng này thực sự quá dồi dào và hùng hậu. Hơn nữa, năng lực thôn phệ của Diệp Phong lại nhanh hơn vô số lần so với việc hấp thu thông thường. Chỉ trong chốc lát, hắn đã hấp thu đủ năng lượng để tu vi liên tục đột phá. Oanh, nguyên đỉnh cảnh nhị trọng thiên. Oanh, nguyên đỉnh cảnh tam trọng thiên. Oanh, nguyên đỉnh cảnh tứ trọng thiên. Oanh, nguyên đỉnh cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, nguyên đỉnh cảnh lục trọng thiên. Oanh, nguyên đỉnh cảnh thất trọng thiên. Khí thế tu vi kinh khủng không ngừng bộc phát từ người Diệp Phong. Hắn từ nguyên đỉnh cảnh nhất trọng thiên, một mạch đột phá đến nguyên đỉnh cảnh thất trọng thiên. Chỉ trong chốc lát đã liên tiếp đột phá 6 tiểu cảnh giới. Điều này khiến Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Đồng thời, nhờ hấp thu vật chất thần tính, thiên thần bất hủ thể của hắn cũng được tăng cường. Đôi mắt ở giai đoạn thứ 2 của hắn từ tầng thứ 6 đã tăng lên đến tầng thứ 10 viên mãn. Giờ đây, đôi mắt của hắn đã hoàn toàn trở thành thiên thần chi nhãn, uy lực của những tia laser đỏ thẫm bắn ra mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn biết, nếu tiếp tục hấp thu vật chất thần tính, thiên thần bất hủ thể của hắn sẽ tiến vào giai đoạn thứ 3, bắt đầu rèn luyện đôi chân, có thể sẽ kích hoạt một năng lực hoàn toàn mới của thiên thần tộc. Lần này, cả tu vi cảnh giới lẫn thể chất đều được tăng lên vượt bậc, Diệp Phong không khỏi vô cùng phấn chấn. Đột nhiên, cách đó không xa vang lên hai tiếng nổ lớn. Diệp Phong nhìn sang, thấy Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan cũng đang bộc phát khí tức tu vi cường đại. Cả hai đều đã đột phá, bước vào nguyên đỉnh cảnh. Lúc này, toàn bộ hồ nước màu vàng đã mất hết năng lượng, trở nên trong suốt. Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan mở mắt ra, khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Cả hai bước đến trước mặt Diệp Phong, cười nói, xem ra cả ba chúng ta đều được tăng tiến vượt bậc. Cơ duyên quý giá nhất trên đỉnh Tu La Thánh Sơn quả nhiên phi thường. Diệp Phong gật đầu cười, cơ duyên đã nhận rồi, không biết tiếp theo có cao thủ Huyết Yêu Hoàng Triều đến đây tiếp dẫn chúng ta không? Nghe vậy, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều lộ vẻ mong đợi. Họ đều biết Huyết Yêu Hoàng Triều là thế lực bá chủ của cả Bắc Vực, khổng lồ hơn vương triều của họ hàng ngàn, hàng vạn lần. Ai cũng mong được bước chân vào vũ đài tu hành rộng lớn đó. Ngay lúc ba người đang chờ đợi, truyền tống trận cách đó không xa sáng lên. Hơn 10 thiên tài trẻ tuổi khác xuất hiện trên đỉnh núi. Khi thấy ba người Diệp Phong đứng bên hồ nước, bọn họ đều lộ vẻ kinh hãi, không ngờ có người đến trước mình. Ánh mắt của đám thiên tài này có chút không thiện cảm, dường như muốn vây lấy ba người. Họ biết, cơ duyên quý giá nhất trên đỉnh núi có lẽ đã bị nhóm đầu tiên chiếm mất, nhưng ngay sau đó, khi cảm nhận được khí tức tu vi nguyên đỉnh cảnh từ ba người, đặc biệt là khí tức nguyên đỉnh cảnh thất trọng thiên của Diệp Phong, cao hơn họ cả một hai đại cảnh giới, họ liền tái mặt. Sao có thể, bọn họ thật sự đến từ các vương triều bình thường như chúng ta sao? Tại sao tu vi lại chênh lệch nhiều đến thế? Lập tức, đám thiên tài sắc mặt tái mét, kinh hãi tột độ, vội vàng lùi lại một góc, không dám có hành động gì nữa. Thấy cảnh này, ba người nhìn nhau cười. Xem ra, trong số các thiên tài trẻ tuổi, họ đã là nhóm đứng đầu. Ngay cả những thiên tài từ 10 đại vương triều đỉnh cấp khác cũng không thể so sánh. Phạn Thiên Thái Tử nói với Diệp Phong, trong số những người vừa đến, có cả thiên tài đỉnh cấp của các vương triều khác. Nhưng khi thấy chúng ta, họ như chuột thấy mèo. Chắc ban đầu còn định cậy đông hiếp yếu, cướp đoạt cơ duyên, nhưng cảm nhận được tu vi của chúng ta liền sợ mất mật. Diệp Phong gật đầu, chậm rãi nói, những thiên tài đến từ vương triều bình thường, kể cả vương triều đỉnh cấp, đã không còn cùng đẳng cấp với chúng ta nữa. Không cần quá để tâm, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là đuổi kịp những siêu cấp cường giả và cao thủ thực sự của huyết yêu hoàng triều. Nghe vậy, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều lộ vẻ kính phục. Họ không ngờ tầm nhìn của Diệp Phong lại cao đến vậy, không hề kiêu ngạo với thành tựu của mình mà đã lập tức đặt mục tiêu vào một thế lực khổng lồ như huyết yêu hoàng triều. Phạn Thiên Thái Tử cảm thán, chẳng trách Diệp huynh có động lực mạnh mẽ đến thế, thì ra tầm mắt của huynh đã sớm vượt ra khỏi các vương triều bình thường. Đặt ngang hàng với cường giả của hoàng triều rồi. Kiếm U Lan cũng gật đầu, nhìn Diệp Phong nói, Diệp Phong, tâm tính của huynh rất hợp với tu luyện kiếm đạo, vĩnh viễn dũng mãnh tiến lên, sắc bén vô song, không hề chùn bước. Đó cũng là áo nghĩa cuối cùng của kiếm đạo chúng ta. Diệp Phong cười đáp, khi mới bước vào con đường tu luyện, ta cũng từng tu kiếm đạo. Có một vị trưởng bối tên Nam Thúc đã giúp ta rất nhiều. Nhưng ta theo đuổi sức mạnh thuần túy, những thủ đoạn, vũ khí, truyền thừa khác chỉ là phụ trợ. Vì vậy, sau này ta không chuyên tâm vào kiếm đạo nữa, mà tập hợp sở trường của trăm nhà để rèn giũa bản thân mạnh nhất. Kiếm U Lan gật đầu, không nói gì thêm. Nàng biết Diệp Phong có con đường tu luyện của riêng mình, võ đạo chi tâm rất kiên định, người khác không cần phải khuyên bảo gì. Phạn Thiên Thái Tử thì cười nói, chẳng trách Diệp huynh thủ đoạn gì cũng biết, truyền thừa gì cũng có. Ta thấy như vậy mới là toàn năng, tu hành một con đường duy nhất đôi khi lại có khuyết điểm chí mạng. Xem ra sau này ta cũng phải học tập theo hướng của Diệp huynh. Kiếm U Lan nghe vậy, lắc đầu nói, Phạn Thiên Thái Tử, ngươi là người tu hành thuộc tính hỏa diễm, nên chuyên tâm vào đó đi. Không phải ta cố ý đả kích ngươi, nhưng không phải ai cũng có năng lực yêu nghiệt như Diệp Phong, có thể tu luyện vạn loại thuộc tính, thân thể lại chịu được nhiều loại năng lượng như vậy. Con đường của Diệp Phong là độc nhất vô nhị, không ai có thể mô phỏng theo được. Nghe Kiếm U Lan nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử cúi đầu, có chút nản lòng, ngươi nói vậy, xem ra ta không thể toàn năng như Diệp huynh được rồi. Diệp Phong thấy Phạn Thiên Thái Tử ủ rũ, liền bước tới vỗ vai hắn, cười nói, không cần nản lòng. Có hỏa lão chỉ điểm, con đường hỏa diễm của ngươi tuyệt đối sẽ đạt đến đỉnh phong. Mỗi người có con đường riêng, không cần ghen tị với người khác. Con đường của chính mình mới là con đường phù hợp nhất, sẽ dẫn ngươi đến đỉnh cao. Bất kỳ con đường tu luyện nào, chỉ cần tu đến cực hạn, đều sẽ trở nên phi thường. Dù là việc đơn giản nhất, làm được đến cực hạn, cả đời kiên trì vì nó, cũng là bất hủ. Nghe những lời này của Diệp Phong, Phạn Thiên Thái Tử kiên định gật đầu, được, ta nhất định sẽ ghi nhớ những lời này của Diệp huynh. Ta nhất định sẽ tu luyện hỏa diễm đến cực hạn, trở thành hỏa diễm đế vương. Kiếm U Lan khẽ mỉm cười, dường như cũng có xúc động. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra vẻ thành kính, cả đời này, ta cũng phải tu luyện kiếm đạo đến cực hạn. Một kiếm phá vạn pháp, một kiếm chém vạn vật. Lúc này, cả Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều đã kiên định với võ đạo chi tâm của mình. Diệp Phong nghe hai người nói vậy cũng hài lòng gật đầu, cất lời, không sai, chỉ cần làm một việc đến mức cực hạn, bất luận tu hành con đường nào cũng đều có thể trở nên vô cùng cường đại. Bấy giờ, ngay lúc ba người đang bàn luận, pháp trận dịch chuyển ở cách đó không xa lại một lần nữa bừng sáng, thêm mười mấy thiên tài trẻ tuổi nữa đã đến nơi này. Bọn họ vừa đến, ánh mắt đầu tiên tự nhiên là nhìn về phía ba người Diệp Phong, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan trên mặt ao. Thế nhưng khi cảm ứng được khí tức tu vi vô cùng khổng lồ trên người ba vị kia, những thiên tài đến sau này trong mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi sâu sắc. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được. Ba vị thiên tài đỉnh cấp này cũng đến từ các vương triều bình thường như mình mà tu vi lại cường đại đến thế, lúc này. Diệp Phong nhìn sang Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan bên cạnh. Không khỏi lên tiếng hỏi, không biết khi nào cao thủ của huyết yêu hoàng triều mới đến đây để tiếp dẫn chúng ta tiến vào hoàng triều. Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan cũng đều lắc đầu, đáp, hiện tại chúng ta chỉ có thể ở đây chờ đợi mà thôi. Ba người lúc này cũng không mấy quan tâm đến những thiên tài trẻ tuổi khác vừa bước ra từ pháp trận dịch chuyển, bởi họ hiểu rõ rằng mình và những người đó đã sớm không còn cùng một đẳng cấp. Thời gian trôi đi, người trẻ tuổi trên đỉnh núi ngày một đông hơn, tất cả đều là những thiên tài đã vượt qua thử thách và có khả năng tiến vào huyết yêu hoàng triều, chỉ tiếc là cơ duyên tạo hóa chân quý nhất trên đỉnh núi này đã sớm bị nhóm đầu tiên gồm Diệp Phong, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan chiếm được, nên những người đến sau chỉ đành lực bất tòng tâm. Cứ như vậy, mọi người ròng rã chờ đợi suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, trên đỉnh Tu La Thánh Sơn này, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một thông đạo không gian vô cùng to lớn. Một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng, khí tức tu vi trên người mênh mông vô biên, mang lại cho người khác một cảm giác sâu không lường được. Trực tiếp từ trong thông đạo không gian khổng lồ đó giáng lâm. Ngay khoảnh khắc nam tử mặc hoàng bào này xuất hiện, tất cả các thiên tài trẻ tuổi có mặt ở đây lập tức nảy sinh lòng tôn kính. Bọn họ cảm thấy khí tức tu vi trên người vị này quả thực sâu không lường được đến cực điểm, tựa như một ngọn thái cổ sơn nhạc nguy nga đứng sừng sững giữa hư không. Khiến người ta gần như khó mà hô hấp, tinh thần bị áp chế nặng nề. Tất cả mọi người đều hiểu ra, vị nam tử trung niên mặc hoàng bào này tuyệt đối là một cường giả đến từ huyết yêu hoàng triều. Một trong 3 thế lực đỉnh cấp của Bắc Vực thuộc Vạn Yêu Giới Diện. Một cường giả đến từ thế lực siêu nhiên như vậy, tự nhiên khiến ánh mắt của tất cả các thiên tài trẻ tuổi đều lộ rõ vẻ trịnh trọng. Ngay cả 3 thiên tài mạnh nhất là Diệp Phong, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan cũng lập tức cảm nhận được một luồng áp lực vô cùng đáng sợ. Mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Trong thoáng chốc, 3 người liếc nhìn nhau, đều hiểu được ý tứ trong mắt đối phương. Lúc này, nam tử trung niên mặc hoàng bào nhìn quanh một vòng. Không khỏi nhíu mày nói, năm nay thông qua tất cả các khảo hạch để tiến vào tầng cao nhất của Tu La Thánh Sơn này vậy mà chỉ có hơn 70 người, thực sự là hơi ít. Kém xa con số 100 thường lệ. Nói xong, dường như phát hiện ra điều gì, ánh mắt ông ta đột nhiên sáng lên, lập tức rơi vào 3 người Diệp Phong, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đang ở bên ao nước màu vàng, ngay lập tức. Nam tử trung niên mặc hoàng bào không thèm để ý đến những thiên tài bình thường khác, mà trực tiếp giáng lâm trước mặt 3 người. Không khỏi có chút kinh ngạc cất lời, tuy nhiên, những thiên tài đỉnh cấp nhất của Vạn Hướng đại chiến lần này lại cho ta một bất ngờ không nhỏ, so với những khóa trước thì mạnh hơn không ít. Diệp Phong, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan thấy vậy vội vàng ôm quyền hành lễ, tham kiến tiền bối. Nam tử trung niên mặc hoàng bào hài lòng gật đầu, nói, 3 người các ngươi sẽ được ta đặc biệt quan tâm. Sau khi ta đưa các ngươi vào huyết yêu hoàng triều, các ngươi có thể trực tiếp tiến vào hoàng thất. Trở thành người có biên chế chính thức, cống hiến sức lực cho hoàng tộc của chúng ta. Nghe những lời này, các thiên tài bình thường khác trong mắt đều lộ rõ vẻ ngưỡng mộ sâu sắc, bọn họ thừa biết, dù mình có thông qua khảo hạch và tiến vào huyết yêu hoàng triều. Thì lúc đầu cũng chỉ là hạng làm việc vặt, căn bản không có tư cách trở thành người có biên chế chính thức của hoàng thất. Thế nhưng Diệp Phong, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan lại được vị nam tử trung niên này coi trọng. Vừa vào hoàng triều đã có thể trực tiếp trở thành nhân sự của hoàng thất. Thân phận lập tức vượt xa một bậc, tự nhiên khiến những thiên tài khác vô cùng ghen tị. Lúc này, Diệp Phong, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan liếc nhìn nhau, đều thấy được niềm vui trong mắt đối phương. Bấy giờ, nam tử trung niên mặc hoàng bào cất tiếng, các ngươi theo ta đi, chúng ta trực tiếp đến huyết yêu hoàng triều. Dứt lời, ông ta liền phóng người lên, đi đầu bay vào thông đạo không gian khổng lồ trên không trung. Thấy cảnh này, Diệp Phong, Phạn Thiên Thái Tử, Kiếm U Lan cùng 10 mấy thiên tài bình thường khác cũng vội vàng nối gót, tiến vào trong thông đạo không gian. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi người phảng phất như đã vượt qua ngàn núi vạn sông. Khi họ bước ra từ đầu bên kia của thông đạo không gian, trước mắt đã hiện ra một vùng đất rộng lớn vô biên. Vô số kiến trúc cao lớn sừng sững dưới bầu trời, trông vô cùng nguy nga và hùng vĩ. Một hoàng thành khổng lồ đứng sừng sững trên mặt đất. Được bao bọc bởi những bức tường thành cao hàng vạn mét. Toàn bộ hoàng thành còn được bao phủ bởi một thứ ánh sáng trận pháp khổng lồ, trông phòng bị nghiêm ngặt, toát lên vẻ uy nghiêm và khí phách. Diệp Phong ngay lập tức hiểu ra, đó hẳn là hoàng thành của huyết yêu hoàng triều. Từ bên trong tòa hoàng thành nguy nga vô biên ấy, hắn có thể cảm nhận được những luồng khí tức tu vi kinh khủng, mạnh hơn tu vi hiện tại của hắn không biết bao nhiêu lần. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vừa kinh hãi vừa vui mừng. Huyết yêu hoàng triều quả không hổ danh là một trong 3 thế lực đỉnh cấp của Bắc Vực thuộc Vạn Yêu Giới Diện, quả nhiên ẩn chứa vô số cường giả kinh khủng. Mà để có thể nuôi dưỡng ra nhiều cường giả như vậy, Tài nguyên tu luyện bên trong Huyết Yêu Hoàng Triều chắc chắn cũng vô cùng phong phú, đều là những tài nguyên tu luyện cao cấp. Nội tâm Diệp Phong lập tức kiên định, chờ sau khi chính thức tiến vào Huyết Yêu Hoàng Triều, nhất định phải cố gắng nâng cao thân phận địa vị của mình, bởi vì thân phận càng cao, đồng nghĩa với việc có thể hưởng thụ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Cùng với sự gia tăng của tu vi, cơ thể hắn ngày càng giống như một cái động không đáy, cần lượng tài nguyên tu luyện ngày một khổng lồ mới có thể tiếp tục mạnh lên. Vì vậy, Diệp Phong rất cần gia nhập một thế lực siêu nhiên như Huyết Yêu Hoàng Triều, thân là một trong ba thế lực bá chủ đỉnh cấp của Bắc Vực. Huyết Yêu Hoàng Triều tuyệt đối là một sự tồn tại khổng lồ, ngay cả trong toàn bộ vạn yêu giới diện, cũng tuyệt đối thuộc về hàng thế lực bậc nhất. Bất chợt, Diệp Phong lại nhớ đến vị sứ giả của Huyết Yêu Hoàng Triều khi còn ở Tiểu Vương Triều, hình như tên là Mộ Dung Hề Hề. Nàng là một tiểu cô nương nhưng thân phận địa vị rất cao, là hậu duệ của Mộ Dung gia tộc, một trong lục đại môn phiệt đỉnh cấp của Hoàng Triều. Nàng từng nói nếu hắn có thể thông qua thử thách của vạn hướng đại chiến và tiến vào Huyết Yêu Hoàng Triều, nàng sẽ trực tiếp đưa hắn vào Mộ Dung gia tộc. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không chắc Mộ Dung Hề Hề có phải đang khoác lác hay không, có lẽ lúc đó nàng chỉ nói vậy để cổ vũ hắn mà thôi. Hy vọng sau khi vào Hoàng Thành sẽ có cơ hội liên lạc được với Mộ Dung Hề Hề, hỏi xem lời nàng nói năm xưa có thật không. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, nếu có thể gia nhập một môn phiệt đỉnh cấp trong Hoàng Thành, hắn vẫn vô cùng hứng thú. Bởi lục đại môn phiệt của Huyết Yêu Hoàng Triều đại diện cho 6 đại gia tộc huy hoàng nhất, sở hữu vô số tài nguyên và truyền thừa cao cấp. Mặc dù bây giờ hắn được vị nam tử trung niên mặc hoàng bào coi trọng, có thể trực tiếp trở thành nhân sự biên chế chính thức của Hoàng thất Huyết Yêu Hoàng Triều, nhưng nói cho cùng, đó vẫn là tầng lớp thấp nhất trong bộ máy Hoàng thất, có lẽ cũng chỉ làm những việc khổ sai, rất khó được những nhân vật có thực quyền trong Hoàng thất để mắt tới. Dù sao bộ máy Hoàng thất quá lớn, một thiên tài từ vương triều cấp thấp như Diệp Phong muốn thăng tiến địa vị là vô cùng khó khăn. Có thể lăn lộn nhiều năm mà vẫn chỉ là một kẻ khổ lực ở tầng đáy. Nhưng nếu có thể gia nhập vào một trong 6 đại môn phiệt, sự cạnh tranh sẽ nhỏ hơn rất nhiều, không cuốn vào vòng xoáy như trong bộ máy Hoàng thất. Chỉ cần mình thể hiện ra thiên phú phi thường, rất có thể sẽ được đại gia tộc coi trọng, nghiêng tài nguyên về phía mình. Tuy nhiên, Diệp Phong hiện tại cũng tạm thời không chắc chắn tương lai của mình là không ngừng cống hiến trong bộ máy Hoàng thất, hay sẽ gia nhập vào một đại gia tộc môn phiệt. Thôi thì cứ đi một bước xem một bước vậy, ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ. Vị nam tử trung niên mặc hoàng bào dẫn đường phía trước cất tiếng nói, phía trước chính là Hoàng Thành của Huyết Yêu Hoàng Triều chúng ta, tương lai các ngươi sẽ bén rễ ở đó. Hy vọng các ngươi đều có thể cố gắng tu luyện, không ngừng tiến giai. Chỉ cần các ngươi chân thành phục vụ Hoàng thất tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Lúc này, nam tử trung niên mặc hoàng bào nói xong, liền dẫn theo một đoàn thiên tài trẻ tuổi, nhanh chóng bay về phía Hoàng Thành của Huyết Yêu Hoàng Triều. Trên đường đi, họ gặp không ít những trạm gác tầng tầng lớp lớp, với các thị vệ Huyết Yêu Hoàng Triều mặc áo giáp màu đen. Thế nhưng dưới sự dẫn dắt của nam tử trung niên, họ đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp vòng bảo vệ nghiêm ngặt, cuối cùng cũng giáng lâm vào bên trong Hoàng Thành. Ngay khoảnh khắc giáng lâm vào Hoàng Thành, mọi người lập tức cảm nhận được sự huy hoàng của Huyết Yêu Hoàng Triều bên trong Hoàng Thành này. Đầu đầu cũng là những công trình kiến trúc nguy nga, mỗi tòa nhà đều vô cùng hùng vĩ, đứng sừng sững như những người khổng lồ. Mang lại cảm giác áp bức nhưng cũng khiến người ta cảm nhận được sự vĩ đại và tráng lệ của cả Hoàng Thành. Bấy giờ, nam tử trung niên mặc hoàng bào dẫn đám thiên tài trẻ tuổi đến thẳng khu vực của bộ máy Hoàng thất ở trung tâm Hoàng Thành, đây chính là lợi ích của việc tham gia vạn hướng đại chiến. Bởi vì đại chiến này do chính Hoàng thất Huyết Yêu Hoàng Triều tổ chức, nên ai có thể nổi bật sẽ được trực tiếp tiến vào bộ máy Hoàng thất. Nếu là một tán tu bình thường muốn gia nhập một thế lực khổng lồ như Huyết Yêu Hoàng Triều, có lẽ sẽ phải bắt đầu từ những khu vực tầng lớp thấp nhất. Ví dụ như những thành trì nhỏ ở các cương vực hẻo lánh xa xôi. Nhưng đối với những thiên tài đỉnh cấp như Diệp Phong được tuyển chọn từ vạn hướng đại chiến, Huyết Yêu Hoàng Triều tự nhiên sẽ dành cho họ đãi ngộ vô cùng lớn. Cho phép họ trực tiếp vào làm việc trong bộ máy Hoàng thất tại Hoàng Thành. Nam tử trung niên mặc hoàng bào dẫn Diệp Phong cùng các thiên tài đến thẳng Hoàng Cung ở trung tâm Hoàng Thành, tiến vào một tòa đại điện cổ xưa. Trong đại điện, có rất nhiều người của Hoàng Cung Huyết Yêu Hoàng Triều mặc trang phục khác nhau, dường như là người phụ trách của các bộ môn lớn đang có mặt tại đây. Lúc này, một đại hán mặc áo giáp màu đen nhìn thấy nam tử trung niên mặc hoàng bào, lập tức cười ha hả lên tiếng, khóa vạn hướng đại chiến này lại kết thúc rồi à. Mang đến không ít người đấy, để ta chọn vài người xem nào, Nam tử trung niên mặc hoàng bào không khỏi lắc đầu cười, nói, Vũ Văn tướng quân. Những người trẻ tuổi này đều là những thiên tài vừa được tuyển chọn, ai nấy đều còn non nớt lắm, tạm thời chưa thích hợp để theo ngài ra chiến trường huyết chiến xa trường đâu. Bọn họ cần được rèn rũa thêm, đây đều là những nhân tài tinh anh được chọn ra từ hơn một vạn vương triều, tùy tiện để lên chiến trường mà chết thì quá đáng tiếc. Tương lai thành tựu của mỗi người đều sẽ rất cao. Nghe vậy, vị hắc khải nam tử được gọi là Vũ Văn tướng quân chỉ cười hắc hắc, rồi nói, ta nào có nỡ để những nhân tài tinh anh được chọn lọc kỹ càng này ra chiến trường làm gì? Ta chỉ muốn chọn vài người làm phó tướng, tỉ mỉ bồi dưỡng họ để tương lai có thể chỉ huy đội ngũ dưới trướng ta, rõ ràng. Ý của Vũ Văn tướng quân là ông ta sẽ không để những nhân tài tinh anh này ra chiến trường làm bia đỡ đạn, mà là muốn trọng điểm bồi dưỡng họ trở thành những tướng tài đắc lực dưới trướng mình. Nghe Vũ Văn tướng quân nói vậy, nam tử trung niên mặc hoàng bào ánh mắt hơi động, rồi gật đầu, nhìn về phía mười mấy thiên tài trẻ tuổi phía sau rồi cất lời, vị này là Vũ Văn tướng quân. Một trong những vị tướng quân rất có danh tiếng trong hoàng thất huyết yêu hoàng triều chúng ta, chuyên trấn thủ vùng mãng hoang chi địa ở phía tây bắc. Nơi đó có rừng rậm nguyên thủy, có đầm lầy sâu, tồn tại rất nhiều hung thú và mãnh thú viễn cổ hung ác, điều kiện vô cùng gian khổ, thế nhưng Vũ Văn tướng quân cũng đã nói. Ai trong các ngươi bằng lòng theo ngài ấy sẽ trọng điểm bồi dưỡng các ngươi trở thành tướng tài đắc lực, sẽ không để các ngươi làm lính quèn, thành bia đỡ đạn. Dù sao các ngươi cũng là những nhân tài tinh anh được chọn lọc kỹ càng, đáng để hoàng triều chúng ta đối đãi và bồi dưỡng thật tốt. Có ai bằng lòng theo Vũ Văn tướng quân thì bây giờ có thể trực tiếp lựa chọn, lát nữa các ngươi vẫn sẽ có cơ hội lựa chọn các bộ môn khác. Nghe những lời này, đông đảo thiên tài trẻ tuổi có mặt đều hiểu rằng họ đến đây là để lựa chọn gia nhập vào các bộ môn của huyết yêu hoàng triều. Vũ Văn tướng quân chuyên trấn thủ mãng hoang chi địa phía tây bắc, theo ông ta đồng nghĩa với gió tanh mưa máu, với hoàn cảnh vô cùng gian khổ và khắc nghiệt. Nhưng đổi lại, có thể lập tức trở thành tồn tại cấp bậc phó tướng, lại còn được vị Vũ Văn tướng quân này trọng điểm bồi dưỡng. Tương lai có lẽ sẽ có thể thống lĩnh một đội ngũ hùng mạnh, xem như là một bộ môn có thực quyền trong hoàng thất huyết yêu hoàng triều. Thế nhưng, sau khi nam tử trung niên dứt lời, không ít thiên tài trẻ tuổi trong mắt đều lộ vẻ kháng cự. Bọn họ đến huyết yêu hoàng triều chủ yếu là để vào bộ máy hoàng thất hoặc phục vụ cho các gia tộc cao cấp trong hoàng thành, nếu vừa đến đã phải đi tới mãng hoang chi địa phía tây bắc. Đến một nơi có hoàn cảnh gian khổ khắc nghiệt như vậy, dù có thể giúp thực lực tổng hợp tăng lên rất nhanh, có thể ma luyện ý chí võ đạo. Nhưng rất nhiều người trong số họ ở vương triều của mình đều là những nhân tài sống trong nhung lụa. Tự nhiên không muốn đến nơi gian khổ như thế. Họ cảm thấy ở hoàng thành vẫn là an toàn và ổn định nhất. Vì vậy, trong nhất thời, không có thiên tài trẻ tuổi nào muốn đi theo vị Vũ Văn tướng quân này, khiến cho sắc mặt ông ta có chút khó xử và lúng túng. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói vang lên, ta nguyện ý đi theo Vũ Văn tướng quân, tiến về mãng hoang chi địa phía tây bắc. Giọng nói vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía người nói. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đỏ. Diệp Phong lúc này cũng có chút kinh ngạc, vì người nói câu đó lại chính là Phạn Thiên Thái Tử đứng bên cạnh mình. Hắn biết Phạn Thiên Thái Tử là một kẻ thích ăn ngon mặc đẹp, vậy mà lại bằng lòng đến một nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt như mãng hoang chi địa, thực sự là có chút ngoài dự liệu. Diệp Phong không khỏi nói nhỏ, Phạn huynh, mãng hoang chi địa phía tây bắc của huyết yêu hoàng triều có rất nhiều hung hiểm, huynh có chắc chắn muốn trực tiếp đến đó không? Phạn Thiên Thái Tử khẽ gật đầu, cũng nói nhỏ, Diệp huynh, ta cảm thấy mình đã sống trong an nhàn quá lâu, thiếu đi tinh thần mạo hiểm. Không giống như huynh có ý chí võ đạo kiên định và mạnh mẽ như vậy. Cho nên ta cảm thấy mình cần phải nhanh chóng rèn giũa ý chí võ đạo, ta muốn đi theo Vũ Văn tướng quân. Tiến về một nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt như mãng hoang chi địa để có thể nâng cao sức mạnh ý chí và ma luyện bản thân. Hơn nữa, còn một điểm quan trọng nữa là, Hỏa Lão vừa mới nói trong đầu ta rằng, mãng hoang chi địa phía tây bắc của huyết yêu hoàng triều tuy vô cùng hung hiểm, nhưng cũng sinh trưởng rất nhiều tài liệu tự nhiên mà nơi khác không có, ví dụ như một số khoáng thạch mạch khoáng đặc thù, còn có một số thiên tài địa bảo trời sinh đất dưỡng. Đến lúc đó, ta có thể tìm cách hái lượm và khai thác để rèn luyện kỹ thuật luyện đan của mình. Dù sao kỹ thuật luyện đan của Hỏa Lão cũng cần rất nhiều tài nguyên tự nhiên để không ngừng luyện tập, ở trong hoàng thành ta sẽ không có môi trường tự do và nhiều tài nguyên như vậy. Cho nên đây là một công đôi việc. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười vỗ vai hắn, tốt, ta ủng hộ huynh. Lúc này, lời của Phạn Thiên Thái Tử vừa dứt, Vũ Văn tướng quân ở cách đó không xa lập tức cười ha hà, cất tiếng, tốt, ngươi tên là gì? Phạn Thiên thái tử lập tức đáp, bẩm báo tướng quân, vãn bối tên Phạn Thiên. Vũ Văn tướng quân liền cười lớn vỗ vai Phạn Thiên thái tử, nói, tốt, ngươi rất có chính kiến của mình. Bằng lòng theo bản tướng quân đến mãng hoang chi địa, bản tướng quân nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Chắc chắn sẽ bồi dưỡng và huấn luyện ngươi trở thành người mạnh nhất dưới trướng bản tướng quân. Bấy giờ, sau lời của Vũ Văn tướng quân, trong đám người lại có mấy thiên tài trẻ tuổi nữa đứng dậy, đồng loạt ôm quyền nói, vãn bối cũng nguyện ý đi theo dưới trướng Vũ Văn tướng quân. Vũ Văn tướng quân thấy dưới sự dẫn đầu của Phạn Thiên thái tử, lại có thêm mấy thiên tài trẻ tuổi nữa bằng lòng theo mình, lập tức vô cùng cao hứng cười ha ha, nói, tốt. Sau này các ngươi đều sẽ trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của bản tướng quân. Các ngươi yên tâm đi, theo bản tướng quân tuyệt đối sẽ cho các ngươi ăn ngon mặc đẹp, uống rượu say sưa. Vị Vũ Văn tướng quân này hiển nhiên là một người vô cùng hào sảng, dù sao cũng quanh năm chinh chiến ở mãng hoang chi địa, tính cách tự nhiên cũng vô cùng phóng khoáng. Tâm tình của ông ta lúc này rất tốt, liền cười lớn, dẫn theo Phạn Thiên thái tử và mấy vị thiên tài trẻ tuổi kia rời đi. Trước khi đi, Phạn Thiên thái tử nhìn về phía Diệp Phong và Kiếm U Lan, vô cùng mong đợi nói, hy vọng tương lai khi chúng ta gặp lại, mỗi người đều đã có sự trưởng thành của riêng mình, địa vị đều được nâng cao. Và còn nữa, chúng ta nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hứa của ba chúng ta trước đây. Nghe Phạn Thiên thái tử nói vậy, Diệp Phong và Kiếm U Lan đều đồng loạt gật đầu. Diệp Phong cười nói, bất luận thế nào, an toàn là trên hết. Ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, ngoài việc ma luyện ý chí võ đạo, cũng phải chú ý đến an toàn của mình. Nếu thật sự có chuyện gì không giải quyết được, cứ tùy thời liên lạc với ta sẽ từ Hoàng Thành trực tiếp đến mãng hoang chi địa phía Tây Bắc để giúp huynh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên thái tử có chút cảm động, bởi vì Diệp Phong vậy mà lại không quản ngàn dặm xa xôi, sẵn sàng đến mãng hoang chi địa để giúp hắn. Hắn lập tức gật đầu, không nói thêm gì, chỉ ôm quyền với Diệp Phong, rồi trực tiếp đi theo Vũ Văn tướng quân cùng mấy thiên tài trẻ tuổi khác rời khỏi nơi này. Sau khi những người này rời đi, nam tử trung niên mặc hoàng bào liền cười nhìn đám thiên tài trẻ tuổi còn lại, rồi cất lời, trong đại điện này, tổng cộng có hơn 10 bộ môn của hoàng thất chúng ta. Người phụ trách của mười mấy bộ môn này đều ở đây. Bây giờ các ngươi có thể tùy ý lựa chọn, bất luận vào bộ môn nào cũng đều là vì huyết yêu hoàng triều chúng ta mà phục vụ, đều không có vấn đề gì. Nghe những